Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1483, chương 1457 Đại Quất Asgard Chi Lữ. Chương 1456 Đại Quất Asgard Chi Lữ. Asgard thượng võ chi phong cực kỳ nồng đậm. Nùng đến bọn họ người một nhà rất nhiều thời điểm đều đến bóp mũi cố nén. Tựa như Hollywood chính trị chính xác giống nhau. Biết rõ thực vô nghĩa, nhưng bị hoàn cảnh chung bắt buộc. Ở công khai trường hợp cần thiết tuân thủ quy tắc, xem Frigger cùng Loki sẽ biết. Hai vị pháp sư, một cái là vương hậu một cái là vương tử. Thân phận không thể nói không tôn quý, nhưng vì phù hợp Asgard giá trị quan. Bọn họ một cái lấy trường kiếm, một cái dùng chủy thủ. Đánh giặc thời điểm lén lút phóng hai cái pháp thuật. Dư lại thời gian đều ở phách chém a. Bọn họ có bệnh sao? Đương nhiên không phải. Bọn họ là vì đón ý nói hùa Asgard chủ lưu giá trị quan, lại hướng lên trên nói. Vô luận là Odin vẫn là Hela, đều là lấy trí tuệ nổi tiếng chín giới thần linh. Nhưng hai vị này cũng đến cầm trường mâu cùng trường kiếm. Mỗi khi thời điểm chiến đấu gương cho binh sĩ, thông qua nhiệt huyết chiến đấu tới thể hiện chính mình dũng khí, bên này không khí cứ như vậy. Đao phủ Tư Câu Kỳ có thể so sánh Odin, Frigger, Hela bọn họ còn đại bài sao? Hắn dám vi phạm Asgard giá trị quan sao? Hắn cần thiết làm phù hợp chính mình thân phận sự, vị này lão huynh vì thế khổ luyện chiến phủ. Đáng tiếc, hắn liền không phải kia khối liêu. Ngược lại phát hiện tự thân ở xạ kích thượng rất có thiên phú. Đây cũng là hắn ở trên chiến trường ném xuống chiến phủ. Ôm hai thanh M16 nguyên nhân, hắn cho rằng chính mình là Asgard đệ nhất tay súng thiện xạ. Nhưng cái này tên hiệu ở bên này cùng mắng chửi người không sai biệt lắm, đại quất vấn đề làm hắn có chút bực bội, này chỉ miêu như thế nào bóc chính mình đoàn đâu? Rốt cuộc thế nào? Đại quất đem mặt nghiêm, kia sợi ngụy toàn biết cảnh giới khí thế thả ra đi. Nháy mắt dọa sợ Tư Câu Kỳ, ở nào đó nháy mắt. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình giống như gặp được Hela. Nhưng sao có thể, này chỉ là một con mèo a? Theo bản năng trả lời, còn có thể, kỳ thật ta thương pháp không tồi là được. Thương pháp hảo cũng là cái bản lĩnh, đến nỗi Asgard người hay không sẽ khinh bỉ hắn. Đại quất mới không thèm để ý đâu, đem ngươi thương lấy lại đây. Nàng tiếp tục dùng mệnh lệnh miệng. Lưỡi nói, Tư Câu Kỳ hoàn toàn bị hù dọa. Đem chính mình cực kỳ quý trọng hai thanh súng trường đưa cho đại quất. Đây là bình thường súng ống. Nghe nói vẫn là ở bang Texas lộng tới. Suy xét đến hai bên ngôn ngữ không thông vấn đề. Đao phủ tiên sinh thu hoạch súng ống quá trình khẳng định chịu không nổi nước Mỹ hiến pháp cân. Nhắc vô hạn viên đạn là không có khả năng. Đao phủ tiên sinh không cái kia bản lĩnh, bất quá súng ống thượng có một ít vật lý phương diện cải biến, rốt cuộc Tư Câu Kỳ sẽ không đi chính quy thương cửa hàng. Asgard cũng không có giữ gìn súng ống chuyên nghiệp nhân viên. Hằng ngày hộ lý thậm chí viên đạn chế tác đều yêu cầu chính hắn tới hoàn thành. Súng ống hoặc nhiều hoặc ít cùng chế thức trang bị có điểm khác nhau, đại quất bất chấp tất cả. Trực tiếp ở súng ống cơ sở thượng tiến hành cải tạo, bình thường viên đạn vô hạn. Mỗi ngày 300 phát băng xương, ngọn lửa, lôi điện viên đạn, bắn tốc điều chỉnh, sức giật hủy bỏ, đại quất không thích giết người vũ khí. Cũng không phải là sẽ không làm. Loại trình độ này cải tạo đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay, hơn một phút. Cải tạo hoàn thành, Tư Câu Kỳ liền bắt được thoạt nhìn cùng phía trước không sai biệt lắm. Nhưng trọng lượng tựa hồ nhẹ một ít tân thương, nói thực ra. Loại này giết người vũ khí thể hiện không ra đại quất sáng ý. Nàng không thích làm vũ khí. Nhưng trước mắt không vũ khí. Không tay đấm. Nàng uổng có cảnh giới cũng vô dụng, vì thế. Trước hết cần đem cái này ngoài ý muốn gặp được Asgard đào binh võ trang lên, ngươi là một vị pháp. Sư, Tư Câu Kỳ kinh ngạc vô cùng. Đối phương rốt cuộc đến từ cái gì thế giới? Một con mèo đều có thể đương pháp sư. Thật tốt a, pháp sư. Đại quất bĩu môi. Ta vẫn luôn liền không phải. Bất quá giải thích lên có điểm phiền toái. dứt khoát cam chịu. Đúng rồi, Pháp Sư Đại Nhân, thật không nghĩ tới ngài như vậy tuổi trẻ liền như vậy có năng lực. Thật là quá may mắn. Ngài xem có thể hay không giúp ta một cái tiểu vội, hắn bla bla một trận thổi phồng. Hoàn toàn là tự thân phản xạ có điều kiện. Cố tình Đại Quất liền ăn cái này. Nguyên bản có điểm tối tăm sắc mặt nháy mắt chuyển tình. Béo trên mặt tràn đầy đều là ý cười, nói đi. Không phiền toái nói ta liền lại giúp ngươi một chút. Chỉ có một lần cơ hội, Tư Câu Kỳ cầm lấy chính mình hoàn toàn mới súng trường. Ngài xem, ngài có thể hay không ở nòng súng chỗ trang một cái rìu. Đại Quất, đối Asgard giá trị quan như vậy chấp nhất sao? Nòng súng hóa trang một cái rìu. Chiến đấu khi đương thương dùng. Ngày thường ngụy trang thành một phen rìu. Người thật cơ trí. Này cũng không xem như Tư Câu Kỳ não động mở rộng ra. Đại Quất nhớ rõ SHILD có một vị đầu chọc hắc đại cái liền thích dùng loại này rìu thương. Thực dụng không thực dụng khác nói. Tạo hình vẫn là thực nhanh nhẹn dũng mãnh, hành đi. Cái này không khó. Nàng tả hữu tìm kiếm một phen. Làm thác ếch từ nơi xa trên chiến trường nhặt về hai thanh chiến phủ. Asgard chiến sĩ sử dụng chiến phủ vẫn là quá nặng. Trang đến nòng súng thượng ảnh hưởng nhắm chuẩn. Nàng hỗ trợ tinh luyện một chút, lúc sau rót vào Tư Câu Kỳ M16 thượng. Một khẩu súng hóa trang một cái. Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng hắn dùng hai thanh trường rìu đâu, thật tốt quá. Thật tốt quá, cái này tân tạo hình đã phù hợp Asgard giá trị quan. Lại chiếu cố chính mình sở trường đặc biệt. Tư Câu Kỳ phi thường vừa lòng, Đại Quất hướng hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ. Đi thử thử vũ khí. Ta cảm thấy phía trước kia mấy cái cự ma liền không tồi. Trong lòng có điểm không có yên lòng. Đại Quất cũng không dám để cho hắn trực tiếp đi dỗi những cái đó thoạt nhìn thực đột nhiên. Frost. Giant. Fire Giant. Chọn lựa thí nghiệm đối tượng chính là vừa vặn đi ngang qua một đội cự ma, ăn cơm ngủ đánh cự ma. Đây là rất nhiều thế giới giọng chính. Bọn họ tà ác a, huyết tế a, không nói vệ sinh a, một thân đều là khuyết điểm. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao đánh cự ma khẳng định không sai, ta đi, Tư Câu Kỳ sợ hãi. Kia chính là một đội cự ma, thoạt nhìn có cận chiến có viễn trình. Giống như còn có một cái vu y, thò có thể tiến lên một mình đấu, chính mình có thể hành. Nằm mơ, chiến đấu kết quả làm hắn đại ra ngoài ý muốn. Một cái 9 người đội cự ma bị hắn toàn diệt. Đại Quất cải tạo hoàn toàn xưng được với tuyệt diệu. Tư Câu Kỳ thương pháp cũng xác thật không tồi. Một thương một cái, 9 cự ma cơ hồ không có làm ra cái gì giống dạng chống cự đã bị đánh chết. Đại Quất phi thường vừa lòng. Gia hỏa này đến nhân loại xã hội, sẽ trở thành cùng Punisher giống nhau tay súng thiện xạ. Đáng tiếc sinh ở Asgard, Pháp Sư Đại Nhân. Ngài có hành động kế hoạch sao? Tư Câu Kỳ thực chân chó. Đại Quất không ra tay bị hắn hiểu lầm vì người ta chướng mắt những cái đó tiểu địch nhân. Nhân ra là đại nhân vật, hoặc là nói là đại miêu. Vị này đại miêu cũng không nói chính mình muốn làm gì. Liền mang theo hắn cùng kia chỉ ếch xanh vây quanh Asgard bên ngoài vòng vòng. Tư Câu Kỳ thật sự nhịn không được. Lúc này mới mở miệng dò hỏi, Đại Quất cũng ý thức được chính mình không nhận lộ cái này hiện thực. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ách, người biết Hela kia chỉ sủng vật cẩu ở địa phương nào sao? Sủng vật cẩu. Tư Câu Kỳ cân não xoay 3-4 vòng mới hiểu được nàng nói chính là ma lang Fenris, đó là cẩu sao? Đó là lang hảo đi. Suy xét đến Đại Quất siêu nhiên khí chất, hắn suy đoán, có lẽ ở Pháp Sư Đại Nhân trong mắt, đó chính là cẩu. Tấu chương xong, hết chương.